Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625, ta sơ suất. Không sai. Ý Nan Bình khẽ vuốt cằm, đáp: Này bát, lại là chính là nhà ta chi vật, không biết đại sư là từ chỗ nào đoạt được. Chê cười. Thế mà, vốn là thái độ còn có chút từ bi thân mật pháp hải lại là dường như đụng phải vô cùng nhục nhã đồng dạng, trong một chớp mắt giận dữ lên, quát nói: Này kim bát chính là ta Kim Sơn tự trấn tự pháp bảo, nguồn gốc từ tại hơn 500 năm trước Thái Tông Hoàng đế ban cho Thánh Tăng Tam Tạng, lại bị Thánh Tăng Tam Tạng Tây Hành lấy kinh thời điểm dùng cho hàng phục quần ma, chu diệt vạn yêu sử dụng Phật bảo kim bát, hội tụ thế gian chính khí, chỗ nào là nhà ngươi chi vật. Bần tăng nhìn thí chủ nhất định là bị vừa mới xả yêu mê hoặc tâm thần, cho nên đến nay loạn bần tăng tu hành cùng pháp lực, lại để bần tăng vì thí chủ thanh tâm minh thần. Vừa dứt lời, pháp hải dựng thẳng tại trước ngực, tay cầm đổi dựng thẳng vì chảo, bỗng nhiên vươn về trước, ngang nhiên chính là hướng về Ý Nan Bình mặt nạ trên mặt chộp tới. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, trước hết để cho bần tăng nhìn nhìn diện mục thật của ngươi. Ý Nan Bình thấy thế, không khỏi cười khẽ, tay cầm không vội không chậm nâng lên, ngón tay búng một cái ở giữa, đem pháp hải tay cầm bắn ra, nói ra: Khó mà làm được, ta hình dạng bởi vì quá kỳ dị, dễ dàng dẫn phát đừng tâm thần người náo động, lại là không nên bại lộ, mong rằng đại sư chớ trách. Oanh, nho nhỏ bắn ra, ẩn chứa cự lực lại là vượt quá pháp hải tưởng tượng. Cả người không trung liên tiếp vòng vo mấy vòng để lộ lực, lui về sau trọn vẹn 10 mét, trên mặt bỗng nhiên biến đến ngưng trọng lên, giấu tại tăng bào bên trong tay cầm khó có thể khống chế khẽ run. Thế mà, pháp hải khí thế trên người lại là tùy theo vượt thịnh, trên thân lại chậm rãi có Phật quang hiển hiện, quát nói: Người đến cùng là người phương nào? Bản tướng vì sao? Tu hành bao nhiêu năm? Có thể huyễn hóa ra liền bần tăng đều nhìn để lọt mắt nhân tộc bề ngoài. Hiện tại nói ra đến, bần tăng còn có thể đồng ý ngươi chỗ trống. Nếu không đừng trách bần tăng xuất thủ đưa ngươi hàng phục. Vô số tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần hợp nhất, nhân tộc, ngốc giả này 28. Ý Nan Bình thực sự đáp. Đương nhiên, ở độ tuổi này là không tính Ý Nan Bình hôn mê ở giữa vượt qua 500 năm. Thậm chí nếu là quả thật truy đến cùng đi xuống, Ý Nan Bình cảm giác mình bây giờ trạng huống này, liền xem như xưng một câu, mỗi năm 18 cũng sẽ không có vấn đề. Nói năng bậy bạ, nói hưu nói vượn, đối đãi đưa ngươi bản tướng đánh ra, nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Lúc này, pháp hải cái kia giấu tại tăng bào bên trong tay cầm lại là nhiều một cây phất trần, hướng về Ý Nan Bình quét qua ở giữa, đầy trời tơ trắng lên, hóa thành một đầu màu trắng cự mãng hướng về Ý Nan Bình bay tới. Hút chuồn mất, Ý Nan Bình hơi hơi hít một hơi, lập tức khẽ nhả tán. Trong lúc nhất thời, cái kia tự Ý Nan Bình trong miệng thốt ra chi khí lại là có thể so với trọng chùy đồng dạng hung hăng đụng vào màu trắng cự mãng phía trên, đem đầy trời tơ trắng đều đánh tan, vô lực rủ xuống tại đất, dường như trên đó ẩn chứa linh tính cấm chế đều trong nháy mắt mất hiệu lực đồng dạng. Làm sao có thể? Pháp hải hai mắt lộ ra vài tia chấn kinh, tay cầm hơi hơi run run, cái kia phất trần dĩ nhiên đã tán loạn vô cùng, lại khó như quá khứ như vậy như cánh tay điều động để bản thân sử dụng. Tam giới rất lớn, đại sư tuổi như vậy có lẽ tại đại đường đã có thể xưng là không tồi, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Có thật nhiều sự tình, lại thế nào không có khả năng? Ý Nan Bình mở miệng nói ra. Hừ, pháp hải nghe vậy, dứt khoát đem phất trần cuốn một cái, một lần nữa thu vào, ngữ khí không có chút nào lùi bước chi ý, nói ra: Phật pháp như hải, ta tức pháp hải, nhận thánh tăng ý chí, thống sau đó Kim Sơn tự người. Tam giới cho dù rất lớn, làm sao có thể cản ta chi ánh mắt? Lại nhìn ta đưa ngươi đã thu phục được, dạy chư ta tránh lui nhân tộc. Lập tức, Pháp Hải một tay nắm lấy chính mình cái kia màu trắng tăng bào ra bên ngoài kéo một cái. Hiển lộ ra chính mình cái kia có thể xưng là hoàn mỹ dáng người. Khiến Ý Nan Bình hơi kinh ngạc chính là, Pháp Hải cánh tay phải bên trên có một cái hình rồng ấn ký. Đại khái xem qua, vậy mà cùng Ngao Ngọc tại Linh Sơn bên trong biến thành ngoại hình có 8 phần tương tự. 3. Lập tức, Pháp Hải song trường hợp lại. Miệng tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Trên người có mênh mông kim quang chiếu sáng tứ phương. Một cái vạn chữ tại sau người chậm rãi chuyển động. Chú yêu, hàng ma, bàn nhược chư Phật, hiển thị rõ ta thân. Thánh tăng ở trên, đại uy thiên long. Giờ khắc này, Pháp Hải quả nhiên là giống như Phật tổ hàng thế đồng dạng. Thần uy hiển hách, uy phong lẫm liệt, ánh mắt đóng mở ở giữa có tinh quang kích xạ. Nếu như là đảm lượng hơi nhỏ một chút yêu vương nhất lưu, sợ là trong một chớp mắt liền bị Pháp Hải uy hiếp đến kinh hồn bạt vía. Không dám nhìn thẳng, thế mà, mấy cái dậm chân ở giữa, Ý Nan Bình liền tùy tiện vượt qua giữa hai bên khoảng cách. Tay cầm đều đều hướng về Pháp Hải bên mặt vung đi. Pháp Hải cái kia trang nghiêm biểu lộ không có biến hóa. Chỉ là ánh mắt hơi hơi chuyển động hướng về Ý Nan Bình vung tới tay cầm nhìn qua. Một tay dựng thẳng tại bên người cản nơi cánh tay cần phải trải qua thiên lộ phía trên. Hừ, đúng là thật là tức cười. Chưa đợi Pháp Hải ý niệm trong lòng bắt đầu sinh chưa hẳn, Ý Nan Bình bằng phẳng không có gì lạ vung tới bàn tay liền cùng Pháp Hải cánh tay đụng đụng vào nhau. Ba, trong tích tắc, thậm chí Pháp Hải đừng nói là làm ra ứng đối. Chính là ý niệm trong lòng cũng không kịp sinh ra. Ý Nan Bình một cái tát kia chính là phá vỡ hủ kéo khô đồng dạng liền mang theo Pháp Hải cánh tay. Cùng nhau áp đến Pháp Hải trái trên mặt. Hô hô hô hô. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải cơ hồ là giống như đại giống như quạt gió liền Ý Nan Bình một bàn tay quất đến trên không. Trung vòng vo gần 110 vòng. Lúc này mới nặng nề mà mới ngã xuống đất. Đều nói cái này bát là nhà ta. Còn ném loạn. Ý Nan Bình ngữ khí mang theo vài phần tức giận nói lấy. Đem vừa mới bị Pháp Hải liền mang theo tăng bào cùng nhau vứt xuống trên đất kim bát cầm lên. Làm xương cốt cứng rắn. Tự lực cánh sinh đệ nhất thánh tăng. Ý Nan Bình đương nhiên sẽ không ăn tha đến từ ăn. Bây giờ một lần nữa cầm lại cái này từ kim bát. Cũng không có đi hóa duyên đòi đồ ăn ý tứ. Bất quá, Ý Nan Bình tay cầm lơ đãng ước lượng một ra tay bên trong kim bát. Cảm thụ được nó cái kia có chút trầm trọng phân lượng. Trong lòng không khỏi nho nhỏ tính toán lên. Tốt xấu đây cũng là vàng. Năm đó đường hoàng ban tặng, lường trước hàm kim lượng cực cao. Cầm lấy đi làm, hẳn là có thể đổi không ít tiền bạc. Dù sao, bát thái tử không thể lừa dối cả một đời. Ý Nan Bình càng không phải là loại kia sẽ lừa gạt vô tri tiểu long tiền tài đồ vô sỉ. Cho nên bát thái tử chủ động nhiệt liệt, hoàn toàn không cho phép Ý Nan Bình nhúng tay tính tiền còn chưa tính. Cái kia giàu có tứ hải gia cảnh tài phú, Ý Nan Bình có thể không có chút nào lòng mơ ước. Ai, cũng không biết Ngao Ngọc phải chăng bình yên vô sự. Sớm biết Ngao Ngọc là cái tiểu phú bà. 500 năm trước liền để cho nàng về nhà thăm người thân một lần tốt. Đến lúc đó để cho nàng mang nhiều chút gia hương đặc sản cho nàng thánh tăng ca ca. Cũng là rất hợp tình hợp lý nha. Ý Nan Bình không cấm địa hơi hơi cảm thán một câu. Theo sau chính là cầm lấy kim bát dự định quay người quay đầu đi tìm Trầm Hương. Chậm đã, đúng lúc này, bị một bàn tay quất ngã xuống đất Pháp Hải dùng sức lung lay đầu. Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, chạy đâu? Vừa mới không dám là ta sơ suất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.